Chuyện Lão Nạp phải hoàn tục. Chương 8. Liên tục rút thưởng. Bàn quay trống trọng quay tròn, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, hoàn toàn không có cảm giác chờ mong. Một phút sau, tin: chúc mừng ngài thu được Phật môn hộ pháp thần công, đại lực kim cương trưởng. Phương Chính ngây người. Hộ pháp thần công à? Rất lợi hại sao? Ba một tiếng, một bản hoàng thư rơi vào trong tay Phương Chính. Cúi đầu nhìn xuống, thân sách màu vàng, mặt dưới còn có ấn ký chữ vàng, hình như một đóa hoa cúc chờ nở trộ. Quả nhiên là hoàng thư. Hệ thống, người có tinh túy của phim Gây Vi không? Thiết kế của sách này, không tệ. Phương Chính vừa nói vừa lật sách. Chính diện có mấy chữ cứng cáp hữu lực. Đại lực kim cương trưởng. Phương Chính mở sách, lập tức cảm thấy hoa mắt. Lúc nhìn rõ, đã thấy bản thân đứng trên một đóa sen. Đối diện, có một tăng nhân đứng trên bình đài. Ánh mắt Phương Chính vừa đưa tới. Tăng nhân động, chắp tay hành lễ trước ngực, tự như đang niệm kinh. Nhưng sau một khắc, Phương Chính nhìn thấy cảnh tượng kinh người, không nhịn được mà kêu. Lớn thật à? Một tảng đá lớn nổ nát. Phương Chính trấn tĩnh hét lớn. Trâu bò, cứng như vậy, như thép như đồng à? Tăng nhân kia vỗ ra một chưởng, lại thu tay về. Hai tay lần nữa gấp trước ngực, tự như làm lại một lần. Chỉ thấy hắn chuyển lực bàn tay lại đột nhiên hô to hơn trước một đoạn. Hai tay như sắt thép đột nhiên đánh ra, lực lượng cường hoành vô cùng. Oanh một tiếng, lại một tảng đá lớn bị vỗ nát bấy. Sau đó tăng nhân lặp đi lặp lại động tác này. Qua ba lần, tăng nhân bắt đầu chuyển động, một chiêu một thức diễn luyện ra. Biến hóa của đại lực kim cương trưởng này cũng không nhiều, tinh túy ở chỗ địch tới ta động, một chưởng đánh tới nhất lực hàng thập hội, bất kể người có bao nhiêu biến hóa, ta một chưởng phá giải, đơn giản thô bạo. Phương Chính xem xong, hình tượng liền biến mất, sau đó liền thấy gân cốt toàn thân như bị kiến bò, hai tay căng đầu, từng hình ảnh trong đầu hiện lên trong nháy mắt, lại như đã qua 20-30 năm. Và 20-30 năm này hắn một bậc khổ luyện chưởng pháp, mãi khi lĩnh ngộ đến mức lô hỏa thuần thanh mới kết thúc. Chờ lúc Phương Chính bò dậy, nhìn thời gian trôi qua, vậy mà mới qua có 3 giây. 3 giây này, hắn lại cảm thấy như đã qua cả một thế kỷ dài đằng đẵng. Về phần lĩnh ngộ đối với đại lực kim cương trưởng này, càng đã đạt đến lô hỏa thuần thanh. Thuần thục như luyện mấy chục, thậm chí cả trăm năm. Khá lắm. Hệ thống quả trâu bò. 3 giây đồng hồ, biến một tên phế thải như ta thành siêu cấp cao thủ. Phương Chính tắm tắt lấy làm kỳ lạ, vọt vào phòng tắm, tẩy ô uế trên người đi, sau đó mới nhẹ nhàng khoan khoái lên giường. Dao cung bên cạnh đều ném đi. Có đại lực kim cương trưởng, chỉ mấy con sói, hắn đã không thèm để ý, ngược lại có chút chờ mong sói đến. Cứu một mạng người, hơn xây 7 tầng tháp A. Huống gì, còn có thể rút thưởng. Được rồi, vế sau mới là trọng điểm. Hệ thống huynh, tiếp tục rút thưởng đi. Phương Chính nói. Bàn tay kia lại hiện ra. Phương Chính khổ sở. Được rồi, đừng có lấy cái thứ này ra nữa. Người trực tiếp báo cho ta kết quả đi. Nói ta rút được cái gì là được. Tin, chúc mừng ngài thu được năng lực đặc thù, thú ngữ thuật. Ấy, cái này có tác dụng gì? Phương Chính ngẩn người, mặc dù hắn hiểu mặt chữ, nhưng vẫn cứ hỏi. Thú thuật ngữ, sau khi học tập, có thể câu thông với thiên địa sinh linh. Người nghe hiểu bọn nó cũng hiểu người. Phương Chính có chút bó tay, phàn nàn nói. Hệ thống huynh có chút không lương thiện à? Người thấy ta trên núi quá cô đơn, nên muốn ta làm bạn với cầm thú phải không? Hệ thống không đáp. Được rồi, rút đã rút, dùng đi. Phương Chính nói xong, tự như cảm nhận được một đoàn thanh lưu chạy qua đầu, sau đó trong đầu dịu thêm một thứ gì đó. Nghiên cứu không thấu, nhưng lại tồn tại chân thực. Cảm giác thanh lương không biết là kia nhanh chóng biến mất. Phương Chính như ngộ ra gì đó, nhưng nói không rõ. Có điều hắn biết, hắn có thể dùng cái vừa rồi. Trúc thưởng xong, Phương Chính mới đắc ý chuẩn bị đi ngủ, đồng thời yên lặng cầu nguyện. Sói con, ngươi cũng an tâm ngủ đi. Sau đó Phương Chính phát hiện, hắn không ngủ được. Ai? Cứu một mạng người, hơn xây bảy tượng tháp, tham lam là nguyện tội. Ông nội nó, nếu mà ta lại trông mong sói đến, sau đó cứu người lấy chỗ tốt, lương tâm quá hỏng. Phương Chính ngồi dậy, thấp giọng tự mắng mình một câu. Thôi, ta cũng không phải người xấu. Được rồi, ra xem một chút. Phương Chính nói xong, khoác tăng bào đi ra ngoài. Trăng lên giữa trời, ngoài miếu có mấy cái lều vải đã dựng xong. Ở giữa có một đống lửa. Mấy người trẻ tuổi cùng ngồi quanh trò chuyện. Nói lại chuyện đã xảy ra hôm nay. Nhất là Triệu Đài Đồng. Nói tới say mê. Nước bọt bắn ra 3 mét. Ở gần mà không mặc áo mưa, đoán chừng là bị xối nước tới cảm. Triệu Đài Đồng đang nói, Mã Quyên bỗng nói. Dừng lại, bên kia có thứ gì đó. Triệu Đại Đồng quay đầu nhìn lại, dưới ánh trăng, đúng là có gì đó đang đến gần. Cỏ dại rất cao. Không nhìn thấy cụ thể là gì, chỉ thấy cỏ rung nhẹ, phát ra âm thanh xào xạc. Mã Quyên nắm chặt tay Phương Vân Tĩnh, thấp giọng nói. Vân Tĩnh, liệu có quỷ hay không? Hoặc là có sói không? Không, không thể nào. Phương Vân Tĩnh cố gắng trấn tĩnh, nhưng giọng nói lại cà lăm. Triệu Đại Đông sờ cây gậy đã sớm chuẩn bị bên người, đưa một đầu vào lửa đốt, tạo thành một bó đuốc. Đừng sợ, có sói cũng không sao. Sói sợ lửa, chúng ta có lửa, chúng sẽ không dám tới. Một tiếng gầm nhẹ từ trong bụi cỏ truyền ra. Một cái miệng dài thò ra, răng nanh, mắt xanh, lông xám, là một con sói. Trên mặt con sói này còn có vết sẹo. Con mắt hẹp dài, cái đuôi buông thõng, bốn chân tiết tấu dẫm lên cỏ. Miệng gầm nhẹ, tự như biểu thị lúc nào nó cũng có thể nhào qua giết người. Cẩn thận, đây là độc lang, loài sói này còn đáng sợ hơn cả đàn sói. Hồ Hằng cả kinh kêu lên. Mã Quyên nói, độc lang hả? Một con sói sao còn đáng sợ hơn cả đàn sói? Phương Vân Tĩnh chỉnh lại kính mắt nói. Sói là động vật quần cư. Nếu như gặp độc lang, chứng tỏ nó đã bị đuổi ra ngoài. Mà sói bị đuổi ra ngoài, chỉ có một khả năng là nó từng là lang vương. Sau khi chiến bại thua trong tay Tân Vương, rời khỏi đàn sói, tố chất thân thể trí tuệ loài sói này còn hung hãn hơn là sói bình thường. Quan trọng nhất là vì mạng sống, nó sẽ liều mạng. Lửa này chưa chắc dọa được nó. Mã Quyên thật sự có chút sợ. Núp sau lưng Phương Vân Tĩnh. Triệu Đại Đồng có chút sợ hãi, có điều vẫn lớn gan nói. Dạ thú bản năng sợ lửa, tôi không tin nó có thể vượt qua bản năng. Nhưng ăn thịt cũng là bản năng của nó. Hồ Hằng đột nhiên nói. Còn mẹ nó, ngậm miệng, con chê tôi không đủ sợ sao? Cho tôi chút lý do, để dũng cảm không được sao? Triệu Đại Đồng sắp khóc tới nơi. Dù hắn cao to, nhưng trên tay chỉ có một cái cây gậy. Hắn cũng không phải võ tòng, căn bản không cho rằng bản thân có thể thắng được con sói này. Có thể kiên trì một chút đã không tệ rồi. Ngay trong nháy mắt, Triệu Đại Đồng thất thần, độc lang đột nhiên tăng tốc. Xong tới. Cẩn thận! Phương Vân Tĩnh nhắc nhở. Mã Quyên hét lên. Triệu Đại Đồng căn bản nện bó đuốc về phía trước. Kết quả, khẽ thấy bóng sói trước mắt nhoáng cái. Trong nháy mắt đã chuẩn bị đạp vào. Đã lách qua Triệu Đại Đồng, nhào về phía Phương Vân Tĩnh cùng Mã Quyên. Mã Quyên bản năng trốn tới sau lưng Phương Vân Tĩnh, gương mặt xinh đẹp của Phương Vân Tĩnh cũng bị hù đến mặt cắt không còn giọt máu, hoàn toàn quên mất phải né tránh. Mắt thấy độc lan đã cắn tới, Phương Vân Tĩnh nhắm nghiền hai mắt, thầm nghĩ, nhắm mắt mà chết hắn sẽ không đau. Nhưng mà cảnh tượng cắn xé trong tưởng tượng cũng sẽ không xảy ra. Ngược lại, có cảm giác như có hơi thở nóng ẩm nào đó thổi vào cổ. Trong hơi ẩm, tự như có một mùi hôi thối, ngửi cũng muốn nôn. Đúng lúc đây, một tiếng hiệu Phật nhu hòa vang lên. A-di-đà Phật, nghiệt xúc, trước cổng chùa miếu, cũng dám đả thương người. Không sợ sau khi chết, bị hàng long ném vào trong nồi lẩu sao? Vế trước A-di-đà Phật khiến người nghe vô cùng thoải mái. Tâm cảnh tường hòa, không còn vẻ sợ hãi, nhưng câu kế tiếp liền biến vị. Nghe thế nào cũng cảm thấy không giống lời của một hòa thượng đứng đắn. Phương Vân Tĩnh bản năng mở to hai mắt nhìn, vừa thấy một con sói to như con bê con, bị một người tấm cột sống, xách lên trên không trung. Cái miệng kém chút đã cắn lên cổ cô. Đây chính là đầu độc lan kia. Mà người nắm lấy cột sống của độc lan chính là vị trụ trì của nhất chỉ miếu kia, da dẻ trắng tinh, văn nhược tuổi trẻ. Một con sói hung hãn bị một người trẻ tuổi văn nhược nhấc trong tay. Hình tượng này vốn không hài hòa, nhưng cảnh trước mắt không chỉ không hài hòa, ngược lại còn vô cùng tự nhiên, cũng hết sức đẹp. Không sai, là đẹp. Bên trên là tinh không, trong tinh không có mặt trăng. Ánh trăng choàng lên người hòa thượng, tựa như tắm rửa trong Phật quang, thần thánh, trang nghiêm, túc mục. Con sói kia càng hung ác, càng phụ trợ cho khí chất bất phàm của hòa thượng. Phương Chính thực không nghĩ nhiều như vậy, con sói trong tay cũng không yên, uốn éo người, muốn quay lại cắn cho hắn một miếng. Phương Chính nâng tay trái tát qua một cái. Độc lan bị tát, khẽ gầm nhẹ, khóe miệng ứa máu. Phương Chính khiển trách. Nghiệt xúc, còn dám hung ác à? Nói xong, không đợi độc lan kịp phản ứng, lại ba ba ba. Ba cái tát đánh tới. Phương Chính luyện thành đại lực kim cương trưởng. Lực lượng cực lớn, mặt độc lan bị đánh sưng như heo. Độc lan phát ra tiếng gào thét như chó bị đánh, bộ dạng hung ác vừa rồi đối mặt với Phương Chính lại toát lên vẻ sợ hãi. Phương Chính nói nó nghe hiểu được, thế là ô ô kêu trên với Phương Chính. Phương Chính cũng nghe được, con độc lan này đói gần chết, không có lựa chọn nào khác mới hạ thủ với người ngồi bên đống lửa, nếu không bình thường sói sẽ không đến gần lửa. Thôi, nể tình ngươi vi phạm lần đầu cũng không tạo thành thương vong thực tế. Ngã Phật có đức hiếu sinh. Ngày sau ngươi ở lại nhất chỉ miếu với ta tu hành đi. Nếu sau này tu hành có thành tựu, ngươi có thể bỏ thân túi da này, thành tựu quả vị. Phương Chính đàng hoàng chững chạc nói, chỉ có điều lời này chính hắn cũng không tin. Mặc dù hệ thống thần kỳ, thế nhưng thế giới này thực sự có Phật sao? Thật sự có thể thành Phật sao? Chính hắn có thể thành Phật hay không còn không biết, sao có thể cam đoan một con sói thành Phật được? Nói xong, Phương Chính tiện tay ném độc lan xuống đất, dọa cho Phương Vân Tĩnh, Mã Quyên, Hồ Hằng cùng với Triệu Đại Đồng vội vàng trốn về phía sau. Phương Vân Tĩnh nhắc nhở, đại sư, cẩn thận. Mã Quyên cũng nói, đại sư, sao anh lại thả con sói này xuống? Nó là sói à, không hiểu được tiếng người. Hồ Hằng cùng với Triệu Đại Đồng cũng gật đầu, biểu thị đồng ý với Mã Quyên. Phương Chính chắp tay với ba người, tuyên hiệu Phật. A-di-đà Phật. Các vị thí chủ, không cần lo lắng. Sói này có linh tính, Bần Tăng đã thả nó tự biết tốt xấu. Nói xong, cũng mặc kệ mấy người có tin hay không, quay người khiển trách độc lan. Nghiệt xúc, còn không quỳ lại xin lỗi các thí chủ. Mấy người nghe thấy khẽ lắc đầu, lòng càng im lặng. Hồ Hằng thầm nói, một con sói hoang có thể nghe hiểu tiếng người sao? Nếu nó có thể, tôi quỳ xuống núi. Lời vừa dứt, đã thấy bốn chân của độc lan mềm xuống, thật sự quỳ xuống. Khẽ gật đầu với bốn người, tựa như quỳ lại. Thấy cảnh này, bốn người như gặp quỷ, hai mắt nhìn nhau, ánh mắt nhìn Phương Chính càng thêm trang nghiêm tôn kính. bốn người không hẹn mà cùng chắp tay hành lễ với Phương Chính. Đại sư thật sự là thần nhân, đa tạ ân cứu mạng của đại sư. Phương Chính khẽ lắc đầu. A-di-đà-phật, cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, đây là việc bận tăng nên làm. Các vị thi chủ, đầu độc lang này đói gần chết, cho nên mới độc thủ với các vị. Nếu có đồ ăn, có thể cho nó một phần hay không? Phương Chính cũng bất đắc dĩ, lương thực của hắn cũng không nhiều lắm. Nếu còn cho con sói để ăn, đoán chừng mai hắn phải uống gió Tây Bắc, cho nên dứt khoát đẩy việc cho bốn người. Thấy điểm thần kỳ của Phương Chính, bốn người đã sớm tâm phục khẩu phục, kính như thần linh. Triệu Đại Đồng tranh thủ nói, đại sư, anh đã nói Triệu Đại Đồng tôi có đói cũng phải cho nó ăn. Nói xong, Triệu Đại Đồng mở ba lô lấy thịt khô, bánh bích quy, lạp xưởng hun khói, mở hết ra, cùng đẩy cho Độc Lang. Độc Lang ngẩng đầu nhìn Phương Chính, Phương Chính sờ đầu nó. Còn không cảm ơn các thí chủ. Độc Lang lại bái. Một bái xuống, mấy người Mã Quyên cũng ngượng, lập tức lấy ra một chút đồ ăn cho Độc Lang. Độc Lang lại tạ, sau đó nhìn về phía Phương Chính. Ăn đi, tối nay ngươi ở lại đây, bảo hộ mấy vị thí chủ an toàn. Ngày mai mở miếu, ngươi lại đến lễ Phật. Phương Chính như đang nói chuyện với người, nhưng Độc Lang lại gật đầu ra hiệu hiểu, sau đó ghé đầu Lang, thôn hổ yết ăn. Hiển nhiên là đói gần chết. Đại sư, chúng tôi ở đây cũng an toàn, không cần phiền vị Lang huynh này đâu. Triệu Đại Đồng thật sự sợ đầu Lang trước mắt. Sói là sói, bất luận biểu hiện ngoan dịu thế nào, giả tính trong nó cũng khiến người ta trung chảy. Hồ Hàng cũng nói, đúng vậy, đại sư, không cần làm phiền Lang huynh. Chương Đại Sư ở cùng. Phương Chính nhìn hai người một chút, cười nói, các vị sợ nó làm ác à? Hai người cười xấu hổ, Phương Chính gật đầu nói, như vậy đi, tối nay bận tăng ở ngoài cùng các vị. Ây, đại sư, cái này không được, thân thể ngài quý giá, vẫn nên trở về thiền phòng. Chúng tôi tự ở đây là được, tốt xấu gì cũng có những bốn người à. Triệu Đại Đồng vội nói. Phương Vân Tĩnh cũng nói, đại sư, ngài vẫn nên về đi, chúng tôi không sao. Mã Quyên nói, đại sư, ngài ở lại, chúng tôi cũng không thoải mái. Hồ Hàng cũng muốn nói gì đó, kết quả một tiếng sói tru vang lên, từ một ngọn núi xa xa, hù tới lập tức đuổi lời. Tôi cảm thấy đại sư ở lại cũng tốt. Lập tức nhận lấy ba đôi mắt phẫn nộ, Hồ Hàng cúi đầu không dám lên tiếng nữa. Phương Chính cười ha ha. Được rồi, tôi là người xuất gia, gặp nhau là hữu duyên, không tính chuyện trước kia. Cứ vậy đi. Đám người Triệu Đại Đồng cũng thật hy vọng Phương Chính ở lại, bởi bọn hắn thực sự bị Độc Lang dọa sợ. Có Phương Chính ở cùng, bọn hắn mới có thể an tâm. Cuối cùng Phương Chính cũng ở lại. Mấy người nhẹ nhàng thở ra. Mấy người cùng vây quanh đống lửa, cho sói ăn, nhìn trời cao, dưới ánh sao, đầu trọc của Phương Chính càng thêm sáng rõ, khiến đám người an tâm. Tình cảnh này khiến mấy người thầm cảm khái, lần này đi dã ngoại thật đúng là một chuyến không tệ. Mấy người hàn huyên một hồi, cũng dần quen thuộc lẫn nhau. Triệu Đại Đồng có chút hiếu kỳ. Đại sư, bình thường tới chùa, cần chú ý gì không? Đại Đồng, không phải cậu không tin Phật, theo Thiên Chúa sao? Sao còn hỏi cái này? Mã Quyên nói. Hồ Hàng cũng cười theo. Đúng vậy, trước đó không phải cậu còn không muốn tới chùa nữa hay sao? Triệu Đại Đồng lập tức lý trực khí khái nói, trước khác, nay khác. Trước đó không biết, trên núi có chân Phật, giờ biết rồi. Đương nhiên là tin. Hiện tại tôi đã quy y Phật môn, A-di-đà Phật, sau này các cậu có thể gọi tôi là Đại Đồng Đại Sư. Phi, cậu mà cũng xứng xưng Đại Sư sao? Ăn thịt, có thể ăn hết một con trâu, uống rượu cũng có thể uống cả lít. Nếu cậu có thể thành Phật, quỷ mới tin. Mã Quyên không chút khách khí lật tẩy. Triệu Đại Đồng lại xem thường nói, cậu chưa nghe qua câu Rượu thịt xuyên qua ruột, Phật tổ lưu trong lòng sao? Trong lòng tôi có Phật, ăn chút thịt uống chút rượu thì có là gì? Đúng không đại sư? Phương Chính khẽ lắc đầu, hỏi ngược lại. Chư vị có biết câu nói này bắt nguồn từ đâu? Triệu Đại Đồng lập tức lúng túng, gãi gãi đầu nói. Tôi chỉ nghe qua, thật sự đúng là không biết nguồn gốc. Phương Chính gật đầu. Thế nhưng, có chút hiểu lầm với câu nói này, mà ý hiểu trong đó cũng là sai lầm. Câu rượu thịt xuyên qua ruột, Phật tổ giữ trong lòng, vốn là một điển cố đầy bi tráng. Trong thời chiến, một đám quân đội công thành nên đóng quân ở trong miếu ngoài thành, ép hòa thượng trong miếu ăn thịt. Lúc đó, vị hòa thượng kia nói, chỉ cần ngươi sau khi công thành, không đồ thành, ta sẽ ăn thịt. Kết quả, vị tướng lĩnh của đội quân kia đồng ý với hắn. Thế là hòa thượng liền vừa ăn, vừa nói câu này. Hắn vì sinh mệnh của mấy ngàn bách tính mới phá giới, cũng không phải thực sự muốn ăn thịt. Đại sư, tôi chưa nghe qua câu chuyện anh nói, nhưng lại nghe người khác nói, lời này xuất phát từ miệng Đạo Tế Thánh Sư. Cũng chính là Tế Công mà mọi người nói, đúng không? Hơn nữa, nghe nói Tế Công ăn thịt uống rượu lại đặt thành chính quả, đúng không? Phương Vân Tĩnh bỗng nhiên nói, mặc dù là hỏi nhưng cũng có ý tranh cãi. Phương Chính xem thường cười cười hoàng lễ. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ biết câu trước của Tế Công, lại không biết còn có câu sau. Thế nhưng nếu học tà, tức tiến vào ma đạo, người học xuống địa ngục, người bắn lên thiên đàng. Đây là có ý gì? Vì sao Tế Công có thể ăn thịt uống rượu, người khác lại không được? Mã Quyên nói giúp. Phương Chính tiếp tục nói. Rượu thịt xuyên qua ruột, Phật tổ lưu trong lòng. Loại quan điểm này, lẫn lộn thánh phàm này. Làm loạn việc, tích đức, tu đức, hết thảy chúng sinh đều là Phật tính. Với phàm không giảm, với thánh không tăng. Nhưng nếu là phàm, chiêu phiền não bao trùm, Phật tính không thể thể hiện. Nếu sát sinh ăn thịt, nhất định sẽ gặp tai ách quả báo. Đời sau phải trả nợ xúc sinh. Chỉ có bậc đại thần thông thánh nhân, dưới tình huống đặc biệt, vì độc chúng sinh mà ăn thịt. Lấy đó, che giấu gốc rễ thánh nhân. Mật ý trong đó, phàm phu không hiểu được. Hẳn các vị cũng biết, Tế Công ăn hai con bồ câu chết, lại có thể phun ra hai con bồ câu sống. Nếu như thế nhân cũng có thể làm được thế, có thể ăn thịt. Còn nếu không làm được, vẫn thành thật trai giới đi. Sư tử có thể nhảy qua vách núi, nhưng con thỏ nhảy qua thì chỉ có kết cục ngã chết. Người bình thường không có tư cách bắt chước người có đại thành tựu. Chúng ta tu hành chính là phổ độ chúng sinh. Chúng sinh không chỉ là người, mà còn là vạn vật sinh linh. Ví dụ như đầu độc lang này. Triệu Đại Đồng nghe như lọt vào sương mù, có điều vẫn vỗ tay khen hay. Hay, nói thật hay. Cậu hiểu sao? Mã Quyên liếc mắt sang. Triệu Đại Đồng gãi đầu lúng túng nói. Nghe không hiểu, nhưng tôi biết nhất định là đúng. Nịnh hót. Mã Quyên mắng một câu, có điều ánh mắt nhìn Phương Chính đã trở nên lấp lánh. Phương Vân Tĩnh khẽ gật đầu. Hóa ra câu này lại là lời truyền sai. Hay, cũng không biết đã gạt bao nhiêu người. Đa tạ đại sư đã chỉ điểm sai lầm. Phương Chính lắc đầu nói. Thí chủ khách khí. Hồ Hàng nói. Đại sư, vào chùa có quy củ gì không? Tôi nghe nói trong chùa có rất nhiều quy củ. Phương Chính cười nói. Đúng là nhiều. Có điều, người không biết không có tội, Phật tổ sẽ không trách tội người không biết. Đại sư, anh nói một chút, xem có quy củ nào? Mã Quyên tò mò hỏi. Phương Chính cười nói. Nhiều lắm. Ví như lúc các vị vào Phật đường, đã phải có rất nhiều quy củ, bước vào phân ba đường, trái, phải và giữa. Lẽ ra, chỉ có thể đi hai bên trái phải. Không thể bước vào cửa giữa, lấy đó làm cung kính. Nếu đi bên trái, vậy bước chân trái vào trước. Nếu đi bên phải, vậy đưa chân phải vào trước. vào trong điện. Trừ Phật kinh, Phật tượng cùng vật tế, còn lại không thể đem vào. Không phải lúc nào cũng có thể vào đại điện. Chỉ có khi tụng kinh, lễ Phật, quét dọn, thêm bái trái dầu hương mới có thể vào. Không thể dùng Phật điện làm lối đi, tùy ý đi thẳng. Trước khi vào điện, phải tịnh thân, rửa sạch hai tay. Lúc vào, không được nhìn đông nhìn tay. Lúc ra sau, có thể chiêm ngưỡng thánh nhân, mặc niệm nói. Như nhìn thấy Phật, đương nguyện chúng sinh, e rằng chướng mắt, gặp hết thảy Phật. Trong Phật điện, chỉ có thể đi vòng theo chiều kim đồng hồ. Lấy đó làm chính đạo. Trong Phật điện, không thể nói tục, càng không thể lớn tiếng ồn ào. Trừ lúc nghe Phật Pháp, chưa được ngồi ở ngoài. Dù là thảo luận Phật Pháp, cũng không được cao giọng cười nói. Chương, có tiền rồi. Trong Phật điện, không được duỗi chân, dựa tượng, dựa bàn, chống nạnh. Càng không thể thoái hóa các loại. Lúc đứng, cần phải để thả tay hoặc chắp tay, lấy đó làm cung kính. Trong đại điện, chớ có ngáp, nhổ nước bọt, đánh trẫm. Lúc bất đắc dĩ, phải lập tức ra khỏi điện. Lúc ngáp, lấy tay che miệng. Nhổ nước bọt, có thể dùng giấy ăn gói lại, đặt kỹ trong túi, chớ ảnh hưởng đến người khác. Đương nhiên, nhất chỉ miếu này của Bần Tăng cũng không có hương hỏa gì, cũng không có việc ảnh hưởng đến người khác. Nói xong lời cuối, Phương Chính thở dài, hai hàng lông mày hiện lên một tia u sầu. Nói tới đây, hắn mới nhớ, nhiệm vụ mà hệ thống giao cho, hắn còn chưa hoàn thành na. Trong 30 ngày, thắp 10 nén nhang. Nhìn đơn giản, nhưng rất khó. Phương Vân Tỉnh thấy thế, do hỏi. Đại sư, ngài vì chuyện hương hỏa mà sao à? Phương Chính khẽ gật đầu. Đúng vậy. Đại sư, ngài lợi hại như vậy, có thể tính được sinh tử hòa phúc của người khác, còn có thể thuần hóa giả thú, rõ ràng là cao tăng, có bản lĩnh. Còn sợ không có hương hỏa sao? Chờ chúng tôi trở về, sẽ giúp ngài tuyên truyền chuyện này, đến lúc đó cam đoan, tăng hương hỏa. Mã Quyên lập tức nói. Triệu Đại Đồng, Hồ Hàng nhau nhau gật đầu. Sau đó mọi người trực tiếp thảo luận chuyện, làm sao để tuyên truyền, đăng bài, viết cảm nghĩ, lập đoàn du lịch. Phương Chính nghe mà như rơi vào trong sương mù, cũng không quá coi trọng. Mấy học sinh thì có thể làm được gì? Lúc hắn đi học cả ngày, chỉ nghĩ đến trốn học. Trong lúc ngồi nói chuyện, mấy người lại hỏi một ít vấn đề liên quan đến Phật Pháp. Phương Chính có thể trả lời đều trả lời, nếu không trả lời được, dứt khoát cười không nói. Để đối phương tự đoán là được. Hai, kiến thức lúc dùng tới, thấy ít, đơn giản có thể dùng những thứ đã nghe, học ứng phó. Quá phức tạp, lại không thể nói bừa. Xem ra làm đại sư cũng không dễ như tưởng tượng. Ta cũng nên học nhiều sách, bổ sung kiến thức. Phương Chính nhìn mấy người đã ngủ, thầm cảm thán. Một đêm bình an vô sự. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Phương Chính liền tự trở về trong chùa. Ở đây chỉ có một mình hắn, việc cần làm hàng ngày không ít, quét dọn, thắp hương, còn phải làm đồ ăn, quả thực bận bịu. Bữa sáng là một bát cháo, cộng với một dĩa dưa muối. Mặc dù kham khổ, có điều hiện tại Phương Chính thật sự quá nghèo, cũng không thể làm gì được khác. Về phần độc lan, Phương Chính cũng để nó ra ngoài, tự tìm đồ ăn. Hiện Phương Chính hắn không nuôi nổi cái bụng lớn này. Sói trước giờ đều là loài dạ dày lớn. Có điều Phương Chính cũng dặn dò Độc Lan, không cho phép tập kích người, cũng không cho phép xuống núi ăn trộm, chỉ có thể ở trên núi đi săn. Uống liền ba bát cháo, Phương Chính cũng cảm thấy có chút xa xỉ. Lửng bụng định ra ngoài lễ Phật, lại ngửi thấy một mùi thơm. Từ nhỏ hắn đã lớn lên ở đây. Mùi kia thật sự quá quen thuộc, rõ ràng là mùi hương đã đốt. Đây không phải là hương thường, là cao hương. Phương Chính lập tức đoán, sau đó kêu lên. Cao hương, ta không còn nỡ dùng cao hương, chẳng lẽ khách hành hương tới, có hương hỏa à? Phương Chính hưng phấn chạy đến đại điện. Kết quả nhìn thấy bốn cây cao hương, cắp trong lư hương, từng sợi khoái nhẹ nhẹ bay lên. Hắn thề đây là sợi khoái đẹp nhất mà hắn thấy. Có điều trong điện cũng không thấy khách hành hương. Phương Chính nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, cười nói. Quả là thiện hữu thiện báo, hẳn là mấy người Phương Vân tỉnh thấp. Phương Chính nói xong, đi vào trong Phật đường, chuẩn bị lau dọn, lại ngạc nhiên phát hiện, trước lư hương lại có tiền. Phương Chính tranh thủ thu lại, thật sự có tiền. Trọn vẹn 800 đồng. Khả lắm, sinh viên bây giờ đúng là có tiền, dân hương cũng dùng cao hương, một nén 200 đồng. Đợi chút, hình như tao quên gì đó. Phương Chính cảm thán bước qua, vội vàng nhìn về phía đại điện, cuối cùng vỗ óc một cái. Hệ thống Quỳnh, ta nhớ trước đó trong đại điện, có cái hòm công đức à, người đem hòm công đức của ta đi đâu rồi? Quá nhiễm phạm tục, vứt bỏ. Nếu túc chủ muốn có thể mua một cái hòm công đức của hệ thống. Hệ thống nói, ông nội ngươi, đây chính là tiền cơm đó, ngươi lại ném đi. Ta lấy đâu trà chỗ để tiền, không có tiền, ngươi muốn tàn đất sao? Phương Chính gấp, hương hỏa vốn không vượng. Vất vả được một hai người, thế nhưng lại không có hòm công đức, như vậy ai mà muốn bỏ tiền vào? Dù sao, không phải ai cũng có tố chất như bốn sinh viên đại học vừa rồi. Nhất chỉ sơn, có đất, có ruộng, có thể tự trồng đồ ăn. Hệ thống đương nhiên nói. Đậu xanh, rau má, rau muống, người điên rồi à? Giờ là mùa thu, muốn ta trồng hoa màu à? Hoa màu chưa mọc lên, ta đã thành một đống bạch cốt thì có. Hơn nữa, coi như có thể trồng, cũng không có tiền mua hạt giống à. Một tia chớp bỗng nhiên sinh ra, bộ đến trước mặt Phương Chính. Chửi rủa hệ thống, sẽ gặp sét đánh, mỗi ngày có 3 lần cảnh cáo, qua 3 lần, còn phạm, trực tiếp bổ lên người. Hệ thống nói. Phương Chính dựng thẳng ngón giữa với không trung, lại oanh một tiếng, lại một đường lui định bổ tới. Tiếng sấm ù ù chấn lỗ tai Phương Chính ong ong, con mắt cũng có chút choáng. Động tác mang tính vũ nhục, tương đương với chửi ra miệng. Mặt khác, uy lực của lôi đình sẽ càng lúc càng lớn. Hệ thống nhắc nhở lần nữa. Phương Chính kìm một bụng tức giận. Xem như ngươi lợi hại, chúng ta vẫn nên chuyển đề tài ăn uống đi, không có hạt giống ta trồng thế nào? Hệ thống nói. Túc chủ, có thể mua hạt giống từ hệ thống. Một năm, 4 mùa đều có thể trồng. Một ngày là thu hoạch được, sản lượng lớn, chất lượng tốt, còn không có tạp chất. Ăn vào giúp tăng cơ năng, tuyệt đối không có vấn đề. Còn vấn đề tiền mua hạt giống, thứ trong tay người không phải là tiền sao? Phương Chính cúi đầu nhìn 800 đồng tiền trong tay, tranh thủ cất kỹ nói. Đừng động đến cái này, tự ta xuống núi mua. Hữu Nghị nhắc nhở, là trụ trì một miếu, không thể rời miếu quá xa. Phạm vi hoạt động sẽ theo nhất chỉ miếu thăng cấp mà mở rộng. Trước mắt, ngươi không thể rời nhất chỉ sơn. Hệ thống chậm chạy nói. Không thể rời đi. Ý gì? Nếu ta bị bắt cóc thì sao? Có phải nếu thế, ngươi sẽ lập tức rời khỏi ta? Phương Chính dò hỏi. Tâm tình có chút kích động. Nếu quả thực có thể thoát khỏi hệ thống này, hắn sẽ xuống núi. Đời này của hắn không có nguyện vọng gì nhiều. Chỉ muốn hoàn tục lấy vợ sinh con. Sống an ổn một đời. Người có thể thử một chút. Hệ thống nói. Thử thì thử. Phương Chính nói xong, liền xông ra ngoài, một đường vọt đến chân núi, nhìn bia đá nhất chỉ sơn dựng thẳng, bị mưa gió ăn mòn, bước chân Phương Chính đột nhiên ngừng lại. Mặc dù không biết ý thử một chút của hệ thống là gì, có điều hắn vẫn có chút lo lắng, không biết mới là thứ đáng sợ nhất. Suy nghĩ hồi lâu, Phương Chính mắng một câu, xem như ngươi lợi hại, sau đó khổ sở leo lên núi. Chương Linh Mễ. Ngồi trước cửa miếu, Phương Chính thở dài. Hệ thống à, đời ta thật sự chỉ có thể làm hòa thượng thôi sao? Tế công có thể ăn thịt uống rượu, nếu ngươi có thể đạt đến trình độ nhất định, tự nhiên cũng có thể. hoan hỷ Phật có thể cưới vợ sinh con, ngươi cũng có thể. Hệ thống trả lời một câu lập lờ, nhưng Phương Chính lại không hề động, hư hư nói. Đừng có chém gió, hoan hỷ Phật vẫn còn độc thân à. Nhiều nhất cũng chỉ là làm việc kia với nữ nhân, nhục thể giao lưu mà thôi, không lấy vợ sinh con. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, đời này của ta có thể hoàn tục hay không? Hệ thống trầm mặc một hồi nói. Nếu ngươi thành Phật, tùy thời có thể hoàn tục. Thành Phật, tốt. Coi như đây là mục tiêu nhỏ đi, mặc dù có chút xa vời. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, cũng từ bỏ tiếp tục suy nghĩ. Việc hắn cần cân nhắc hiện tại là ăn cơm, vải gạo đã thấy đấy. Dưa muối cũng không còn nhiều. Hệ thống, xem như ngươi lợi hại, hạt giống bán thế nào? Phương Chính thở dài, không thể xuống núi, chỉ có tiền, cũng không tiêu được. Chỉ có thể tiêu phí ở chỗ hệ thống. Bởi ngươi còn chưa làm nhiệm vụ mở chức năng, cho nên giờ chỉ có thể dựa vào ta mua sắm hạt giống linh mễ. Một hạt giống 100 đồng. Hệ thống nói, ta... Một hạt giống 100 đồng. Sao ngươi không đi ăn cướp đi? Phương Chính muốn phát điên. Linh mễ có sản lượng lớn, sinh trưởng nhanh. Hệ thống đương nhiên nói, sinh trưởng nhanh thì có tác dụng gì? Một hạt giống có thể mọc được mấy mét? Một bữa cơm cũng khó mà đủ. Phương Chính kêu lên. Linh mễ không phải gạo thường, đây là đồ ăn của Phật đồ dưới Tu Di Sơn. Một hạt giống có thể sinh được một cân gạo. Tinh khiết không dính bụi trần. Ống ánh lồng lành, ăn xong không sinh bất cứ cặn bã. Toàn bộ đều được hấp thụ. Cơ thể người cũng vì ăn linh mễ mà thu được năng lượng. Gạo như vậy, một hạt giống 100 đồng, đắt sao? Hệ thống hỏi. Phương Chính không phản bác được, ngượng ngùng nói. Nếu quả thật như thế, đúng là không đắt, mua một hạt thử trước. Mà đúng rồi, người nói không có cặn bã. Có phải ý là ăn linh mễ không cần đi vệ sinh? Đúng. Châu bò. Phương Chính dựng thẳng một ngón cái. Nghĩ nghĩ một chút, đúng là không có cách khác. Thử trước lại nói. Kết quả vừa nói khỏi miệng, trong tay hắn đã có thêm một cái hạt gạo dài 1 cm. Ống ánh long lanh, mượt mà, sung mãn. Hạt gạo không có vỏ ngoài. Nhìn thế nào cũng không giống hạt giống đứng đắn. Hạt giống nào lại lưu manh không mặc y phục như vậy? Phương Chính thầm nói, đồng thời tranh thủ kiểm tra túi tiền. Thầm nghĩ, hình như hệ thống không lấy tiền, chẳng lẽ là thấy ta quá đẹp trai cho nên không lấy? Khẽ đếm lại, vậy mà chỉ còn có 500 đồng. Hệ thống, người trộm tiền của ta. Phương Chính gấp, hắn chỉ có chút vốn liếng này, đừng có nói là 100. Một đồng cũng là tiền sống của hắn. Quýnh lên một cái, liền cảm thấy khát nước, cầm nước trên bàn trực tiếp uống một ngụm cạn sạch. Hạt giống bể đã giao, tiền hàng tự động thu, mặt khác thu phí thủ tục 100, phí chuyển phát 100. Phóc một tiếng, ngậm nước vừa uống vào lập tức biến thành mưa xuân, bi phận nói. Còn có phí thủ tục, thậm chí còn cả phí chuyển phát. Sao ngươi không nói sớm? Hơn nữa, nào có phí nào đắt như thế? Người đi ngân hàng gửi tiền, chuyển khoản không cần phí thủ tục sao? Ta thu phí thủ tục là sai sao? Còn phí chuyển phát? Cái chỗ chim cũng không thèm ỷ này của người. Ta đưa đồ từ ngoài tam phiên thế giới, vượt không biết bao nhiêu năm ánh sáng, một giây chuyện qua, lại còn cam đoan là hàng chính hãng, già trẻ không gạt, đắt sao? Hệ thống liên tục hỏi lại. Phương Chính há hốc mồm, lần nữa á khẩu, không nói được. Dựa theo cách tính chuyển phát ở trái đất, muốn vượt thế giới, đoán chừng bán cả trái đất đi cũng không đủ để chuyển phát. Ha ha, nói như vậy thì ta lãi. Phương Chính ngoài cười nhưng trong khóc. Chúc mừng người, giờ đã có thể mở tiệc, ăn mừng một chút. Ta... Phương Chính nước ực, lời thô tục bên miệng định phọt ra, tránh cho hệ thống lại gián loạn lôi đình. Có điều, vẫn thầm mắng một câu. What the fuck? Dù sao cũng không nói lại hệ thống hiểm độc. Phương Chính cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Người ta mạnh hơn, phải chịu thôi à. Chính lại tâm tư, cầm một hạt giống linh mễ. Phương Chính bước ra hậu viện. Chỉ một hạt giống cũng không cần ra ngoài trồng, tìm một cái chậu hoa, chôn hạt giống vào trong. Sau đó tưới nước, còn lại chính là đọc A-di-đà Phật cầu nguyện. Làm xong hết thảy, Phương Chính mới đi đọc kinh. Sau này còn phải làm hòa thượng, nên cần chuyên nghiệp một chút thì hơn. Mặc dù hắn cảm thấy chỗ này của hắn cũng khó có Phật kinh thâm ảo gì, nhưng đọc nhiều sách, chí ít cam đoan ngày sau sẽ không phạm sai lầm lớn. Cơm trưa, Phương Chính không ăn, chỉ uống một chút nước lạnh. Ngủ chưa được một chút, cũng không quá đói bụng. Cơm tối, Phương Chính, một nồi thập cẩm, cộng thêm một chút rau dại hái được lúc chiều. Với chút dưa muối còn sót, cũng coi như là một bữa tối thịnh soạn. Trước khi ngủ, lại ra nhìn linh mễ trong chậu hoa. Kết quả, đất vẫn là đất, một chút biến hóa cũng không có. Phương Chính thầm nói, không phải hệ thống gạt ta chứ. Đợi ngày mai, nếu còn không thể một ngày thu hoạch được, ta sẽ trả hàng. Còn đánh giá một sao? Ngoài thì nói như vậy, nhưng Phương Chính cũng hiểu hệ thống độc quyền mua bán lấy đâu ra đánh giá. Khiếu nại, nghĩ cũng chỉ là an ủi bản thân mà thôi. Mang theo thái độ hoài nghi, Phương Chính trở về phòng, lên giường đi ngủ. Ban đêm, một đạo ánh trăng rơi trên chậu hoa. Mặt đất lập tức có động tĩnh, bùn đất chậm rãi trồi lên. Sau đó, một cái chồi non rút ra. Lung la lung lay, uốn éo không ngừng sinh trưởng. Mấy phút đã mọc cao hơn một mét. Hơn nữa, nhìn bộ dáng kia, còn sẽ mọc cao hơn nữa. Sáng sớm hôm sau, Phương Chính bị tiếng gà gáy đánh thức, mơ mơ màng màng ra xem. Mở cửa phòng, chỉ thấy Độc Lan ghé ngoài sân. Dưới móng vuốt có một con gà mái không ngừng dãy dùa muốn chạy. Thế nhưng mỗi lần mới chạy được vài mét đã bị Độc Lan nhào đến, kéo về. Hiển nhiên là Độc Lan vờn gà. Phương Chính thấy cảnh này, không còn gì để nói, đi qua tát cho Độc Lan một cái. Sáng sớm đã chơi gà. Ây, thật là ác. A-di-đà Phật. Phương Chính tranh thủ niệm một câu Phật hiệu, sau đó nói, người có thể ăn gà, nhưng không thể tra tấn nó, biết không? Độc Lan ô ô hai tiếng. Phương Chính ngạc nhiên. Người nói, gà này bắt cho ta. Độc Lan liên tục gật đầu, tự như đang nói, đúng vậy, bắt cho người, mau ăn đi, ăn rất ngon. Phương Chính nhìn gà mái mập mạp, lại sờ đầu trọc. Lòng thầm đắng chát, cho dù hắn có 150 cái suy nghĩ muốn ăn bặn, cũng chỉ có thể nhịn. Mắng người còn bị sét đánh. Nếu trực tiếp ăn mặn, trời biết hệ thống sẽ phạt hắn như thế nào, trực tiếp ném xuống vạc dầu à. Nghĩ thôi, Phương Chính cũng cảm thấy sợ. Lập tức chững chạc nói, A-di-đà Phật, Độc Lan, người ăn gà là thiên tính. Hơn nữa, người không tin Phật, không phải Phật đồ, cho nên có thể ăn thịt. Còn ta là hòa thượng không thể sát sinh ăn thịt. Gà này nếu ngươi ăn thì ăn, nếu không ăn thì thả. Độc Lan nghe vậy ngẩn người, sau đó cắn gà muốn ăn. Phương Chính nhìn thân thể gà mái to mọng, nhìn thế nào cũng không thấy giống gà trừng. Vỗ đầu chọc gọi, đợi chút, gà này ngươi lấy từ đâu? Trên Nhất Chỉ Sơn không có gà. Chương lại có khách tới. Độc Lan nhả gà, còn chưa lên tiếng, gà mái đã khanh khách gọi bậy. Phương Chính cũng hiểu. Gà mái nói, đại sư cứu mạng à, ta là gà nhà lành dưới núi, có chủ, là con sói cặn bã này, thừa dịp lão nương không để ý. Chạy vào ổ gà bắt ta đi, cứu mạng, ta không muốn chết à. Cục cục cục cục tát. Phương Chính bó tay, nhìn con gà mái lấm mồm như thế, xem chừng nếu hắn không phải hòa thượng, hắn lập tức muốn làm thịt con gà này à. Hắn bắt đầu hoài nghi, mục đích hệ thống cho hắn năng lực này khẳng định không có ý tốt. Được rồi, đừng kêu nữa, vừa mới sáng sớm, gà mái nhà cô kêu lớn như vậy, người không biết còn tưởng tôi làm gì cô. Phương Chính nói đến đây, đầu liền hiện lên cảnh tượng quái dị, lập tức cảm thấy buồn nôn, tranh thủ khua tay. Độc Lang, đưa nó trở về, sau này không được phép trộm gà, muốn ăn, chúng ta tự giải quyết. Độc Lang dù không tình nguyện, có điều vẫn gật đầu, ngậm gà béo xuống núi. Từ xa xa, Phương Chính vẫn còn nghe thấy tiếng gà kia, khanh khách gọi bậy. Cảm ơn đại sư, cảm tạ ân không giết. Con chó chết này, hung cái gì mà hung? Trừng tôi à, tôi cũng trừng anh. Ai sợ ai? Anh còn dám ăn tôi sao? Anh không sợ đại sư? Phương Chính nghe tiếng lải nhải liên miên, chốt cuộc cũng hiểu vì sao. Cổ nhân hình dung người nói nhiều, cầu nhau các thứ là gà mái. Thật sự còn dông dài hơn cả vịt. Đồng thời Phương Chính cũng cảm thấy đồng cảm thay cho Độc Lang, một đường xuống núi này tuyệt đối phải chịu tội. Đưa tiễn Độc Lang đi, bụng của Phương Chính cũng ùng ục kêu đói. Phương Chính lập tức tới trước chậu hoa trồng linh mễ, kết quả còn chưa đến gần đã ngửi thấy được một mùi thơm, mùi thơm của gạo. Trong thanh nhã lại có một tia dụ hoặc muốn ăn. Phương Chính nhìn kỹ lại, chỉ thấy trong chậu hoa có một cây lúa cao tới 2 mét, trên cây kết đầy hạt lúa, từng hạt như từng viên ngọc trắng nõn óng ánh được bọc trong vàng. Vỏ vàng bên ngoài đã bị hạt ngọc bên trong căng đầy tới nứt. Mùi thơm mát chính do linh mễ phát ra, mặc dù chỉ tán ra khoảng cách không chỉ 10 mét, nhưng mùi thơm lại hơn tất cả các loại gạo mà Phương Chính từng thấy. Không cần nấu lên, chỉ ngửi mùi hiện tại, Phương Chính cũng cảm thấy thứ này tuyệt đối là đồ tốt. Gạo cứu đói trong thùng so với thứ này quả đúng là trác, không cách nào cho lên miệng. Đang lúc Phương Chính thất thần, bùm một tiếng, một hạt linh mễ căng nứt vỏ rơi xuống. Sau đó, như đánh dấu một phản ứng dây chuyền, tất cả linh mễ nhao nhao tróc xuống. Phương Chính tranh thủ chạy đến thu gạo, thật sự nhặt tới giật mình. Một cây lúa này lại có đến trọn vẹn một cân linh mễ, sản lượng nhiều đến dọa người. Trong tình huống bình thường, một cây lúa nước chỉ có thể được tính theo tràm, còn cái này trực tiếp tính theo cân. Suy nghĩ đầu tiên của Phương Chính chính là nếu hạt giống cây lúa này có thể bán ra ngoài, muốn không giàu cũng khó. Hơn nữa, thứ này đối với các nơi thiếu lương thực mà nói tuyệt đối là công đức cứu người. Nghĩ đến việc có thể cứu vô số người, thu được vô số phần trúc thưởng, nước miếng trên khóe miệng của Phương Chính chỉ trực ứa ra. Nhưng vừa nghĩ đến giá tiền kia, Phương Chính lập tức tự bóp tắt suy nghĩ trong lòng. 300 đồng một hạt giống tuyệt đối là hạt giống có giá trên trời. Nếu hắn thật muốn bán ra ngoài, đoán chừng cùng ngày sẽ bị người ta phỉ nhổ tới chết, sản lượng một cân cũng vô dụng. Một cân 300 đồng vẫn là giá trên trời. Quan trọng nhất, Phương Chính thật sự không có tiền, muốn mua đồ của hệ thống phải dùng tiền. Dính quyền lực, số tiền này chỉ có tín đồ thành kính công đức mới có thể được. Nhưng với hương hỏa của Nhất Chỉ Miếu, có thể để hắn không chết đói, đã là A-di-đà Phật rồi, cảm tạ Phật Tổ hiển linh. Còn muốn ân trạch người khác, nằm mơ. Chỉ hy vọng tương lai hương hỏa sung túc, thật sự trở thành thiên hạ đệ nhất tự. Tiền hương hỏa nhất định không ít, đến lúc đó không phải không thể mua được hạt giống. Phương Chính nói thầm, lại hỏi. Hệ thống Quỳnh, nếu đem hạt giống này ra ngoài, bằng vào khoa học kỹ thuật hiện tại, có thể phá giải không? Hoặc phục chế, cải tiến gì đó? Sâu kiến, sao có thể hiểu được linh nguyện? Đây cũng là câu hỏi à? Hệ thống hài hước trả lời. Phương Chính quả quyết từ bỏ suy nghĩ này. Hệ thống chính là tồn tại mà khoa học không thể giải thích được. Linh mễ này cũng nhất định như thế. Phương Chính lại hỏi. Linh mễ trong tay ta có thể lần nữa trồng xuống được hay không? Không thể. Hạt này chỉ có thể dùng để ăn, không thể dùng cho việc khác. Hệ thống nói. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu đã chỉ có thể dùng để ăn, vậy ăn thôi. Thế là Phương Chính chạy tới đun nước nấu cơm. Hắn chỉ ở một mình, chỉ cần một nắm gạo là đủ. Nếu tiết kiệm, một cân gạo này hẳn có thể ăn được 2 ngày. Gạo sáng óng ánh căn bản không cần vo. Bỏ gạo vào nồi, thêm nước, nhóm củi. Còn lại chỉ cần đợi. 1 phút sau, một mùi thơm tự trong nồi bay ra. Phương Chính cũng không biết có phải do đói lâu ngày hay không. Lại có cảm giác ngửi mùi thôi cũng cảm thấy lâng lâng, thầm nghĩ. Đời này của ta chưa từng ngửi qua mùi cơm thơm như thế. Nếu lão đầu tử còn ở đây thì tốt. Một miếng cơm này khẳng định cười niệm A-di-đà Phật. Nghĩ đến nhất chỉ hòa thượng, con sâu thèm trong bụng Phương Chính lại bị tưởng niệm nhàn nhạt ép xuống. Cùng lúc đó, bên ngoài có 3 người lên núi. Thôn trưởng, chuyện này quá kỳ lạ. Không phải nhất chỉ miếu gần đây như sắp sập sao. Lần trước tôi đến thăm, công văn của chính phủ phát, còn là do ta đem tới. Mấy tên sinh viên kia lại nói chúng ta lừa bọn họ, còn nói nhất chỉ miếu mới là vô cùng. Một người trung niên mặc quần áo nỉ màu xanh đậm lên tiếng nhàn nhạt. Được rồi, lãi nhãi cả một đường rồi. Nói mấy thứ này thì có tác dụng gì, đi xem một chút, chẳng phải sẽ biết sao. Người trung niên đi dậy ca vách, khoác áo xanh nhạt, chính là trưởng thôn Vương Hữu Quý. Còn người nói chuyện lúc trước là kế toán trong thôn Dương Bình. Một người khác già hơn là bí thư Đàm Cử Quốc. 3 người vốn cũng không có định lên nhất chỉ sơn. Dù sao núi này quá dốc, bậc thang cũng bị rêu xanh phủ, không cẩn thận sẽ ngã chết người. Hiện tại chỉ còn lại một ít thợ săn lão làng hoặc người thích dã ngoại mới leo nhất chỉ sơn. Về phần lên núi bái Phật, cũng chỉ có một vài lão nhân nhớ tình cũ mới lên. Nhưng giờ nhất chỉ hòa thượng đã không còn, những lão nhân kia cũng không còn tưởng niệm. Không tới, 3 người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã tới đỉnh núi, ngẩng đầu một cái cả 3 cùng ngẩn người. Dương Bình, đây chính là nhất chỉ miếu tượng đá ngói bể mà cậu nói à? Nếu cái này là tượng đá ngói bể, vậy nhà cậu có không bằng cái chuồng heo. Không đợi thôn trưởng lên tiếng, Đàm Cử Quốc đã phẫn nộ. Chương, thơm quá. Bí thư Đàm, cái này, lúc tôi tới nơi này, ai, thật sự không hiểu nổi. Dương Bình nhìn chùa miếu mới tinh trước mắt, hắn cũng biết giờ có nói gì cũng vô dụng. Sự thật thắng hùng biện. Vương Hữu Quý nói, chú Đàm, chú đừng trách Dương Bình. Cháu đoán chừng là lúc trước, tiểu tử này lười biếng, không lên núi, chỉ để người ta xuống cầm công văn về. Cháu nhớ, 1 năm trước lúc cháu tới, nhất chỉ miếu này đúng là trách nát. 1 năm qua cũng không thấy có ai chuyển gạch lên núi tu sửa, cái miếu này sao lại thay đổi được đây? Lông mày Đàm Cử Quốc nhíu lại, lắc lắc đầu. Không biết, đi hỏi một chút. Vương Hữu Quý cùng với Dương Bình không ý kiến, cùng đi theo. Trên đường, Vương Hữu Quý lại nói, chú Đàm, nhất chỉ hòa thượng đã không còn, ở đây hắn chỉ còn lại tiểu hòa thượng Phương Chính kia đi. Cháu nhớ năm nào hắn còn học tiểu học trong thôn, sau đó còn là do chú đưa đi học trung học với cấp 3 nhỉ. Ánh mắt Đàm Cử Quốc khẽ hiện hồi ức, khẽ gật đầu. Đúng vậy, lúc đó nó chỉ là đứa nhỏ chừng ấy, bây giờ đã là một người gánh một chùa. Thời gian thật sự qua thật nhanh. Trong lúc nói chuyện, 3 người đã đến trước cổng chính nhất chỉ miếu, ngẩng đầu nhìn một cái. Thấy tấm biển kim sắc, 3 người bản năng nổi lòng tôn kính, tâm tư táo bạo bình ổn, chỉ còn lại vẻ bình tĩnh. Cùng cảm nhận một bầu không khí trang nghiêm túc mục, khiến 3 người không tự chủ mà giảm tiếng nói. Tại phương Bắc, nhất là nông thôn hoang vắng, người trong làng để gọi nhau thường lớn tiếng kêu, cho nên giọng cũng tương đối lớn, thời gian lâu thành thói quen không đổi được. Nhưng giờ khắc này 3 người bất tri bất giác liền thấp giọng, chờ bọn hắn kịp phản ứng lại đều khẽ kinh ngạc hô. Giờ khắc này cửa nhất chỉ miếu đã mở, 3 người tự nhiên bước vào trong. Vừa vào cửa liền nhìn thấy cây bồ đề, thấy cây bồ đề già mà lại nảy mầm trong gió mùa xuân. Ba người lập tức cảm thấy cổ quái. Chú Đàm, lần trước cháu đến đây, cái cây này đã khô gần chết, nay là nảy mầm, cái này... Dương Bình Trung chạy nói, nhìn đức hạnh của cậu kìa, nơi này là chùa miếu, không phải quỷ môn quan. Có cũng là do Phật tổ hiển linh, không phải yêu ma quỷ quái, cậu sợ cái rắm. Đàm Cử Quốc khiển trách. Dương Bình lấy lại tinh thần, cười khổ nói, cháu chỉ thấy cổ quái. Cổ quái cái gì? Lần trước cậu tới cũng là chuyện của mấy năm trước, có thay đổi thì có gì kỳ quái. Vương Hữu Quý hừ hừ nói, Dương Bình đắng chát, bất kể là Đàm Cử Quốc và Vương Hữu Quý có tin hay không, chính hắn lại rõ nhất. Mấy ngày trước hắn đến đây, thứ nhìn thấy cũng đều là thứ hắn đã nói. Tương đổ, ngói vỡ, cây già chết héo. Giờ mới qua mấy ngày, lại phát sinh biến hóa như thế, thật sự quái dị, khiến người sợ hãi. À, mùi gì thơm vậy? Đúng lúc này, Đàm Cửu Quốc đột nhiên dùng sức hít hai cái nói. Thơm quá, hình như là mùi cơm, nhưng lại không giống lắm, so với cơm của chúng ta thơm hơn nhiều. Chị ngửi cũng thấy bụng tréo đòi ăn rồi. Vương Hữu Quý sờ sờ bụng nói. Có vẻ từ hậu viện truyền đến, đi xem một chút. Dương Bình ngửi mùi thơm, suy nghĩ lung tung trong đầu cũng biến mất. Chỉ nhìn về phía cửa hậu viện nói. Đi, đi xem một chút. Đàm Cửu Quốc gật đầu, ba người lập tức nối đuôi nhau đi. Về phần không có ý kiến chủ nhân mà đã xông vào nhà, bọn hắn lại thực không cần nhắc tới. Thân thích ở đây vốn như thế, đến nhà ai chỉ cần không phải trộm cướp đều quang minh chính đại mà vào. Chỉ có điều thường sẽ không trực tiếp vào nhà mà sẽ gọi to hai tiếng, ra hiệu cho chủ nhà là chúng ta tới. Ba người bước vào hậu viện, mùi cơm càng thêm đậm, mùi thơm nức mũi, khiến người chảy nước dãi. Bản năng liếm môi, nhẹ nhàng hé miệng, tựa như đang chuẩn bị ăn. Nếu không phải cái bụng vẫn tréo vang kháng nghị, đoán chừng ba người cũng không ý thức được, mà bụng còn đói, còn tưởng rằng đã ăn cơm. Phương Chính trong góc bếp, ba người vừa tới, thuận theo cửa sổ vừa vặn nhìn thấy Phương Chính đang bận bịu. Phương Chính, Phương Chính, Dương Bình hô. Giờ khắc này, Phương Chính đang ngâm ít trâu dài trong nước chấm, chuẩn bị bày đồ ăn. Chợt nghe bên ngoài có tiếng gọi, ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc nói. Kế toán Dương, chú Vương, ông Đàm, sao mọi người lại đến đây? Cái gì mà sao lại tới đây? Tiểu tử cậu ở đây làm ra động tĩnh lớn như vậy, chúng tôi sao có thể không đến nhìn một cái? Vương Hữu Quý cười ha hạ nói. Phương Chính bước ra khỏi phòng bếp, muốn tìm hai cái ghế cho mọi người ngồi xuống, kết quả lại buồn bực phát hiện trong nhà vốn không có cái gì để ngồi. Vương Hữu Quý cười mắng. Được rồi, đừng tìm nữa. Miếu nhỏ này của cậu vốn không có gì có thể chiêu đãi chúng tôi. Cũng không cần tìm ghế làm gì. Đều là người trong nhà cả, chúng tôi cũng không phiền như mấy người trong thành phố, ngồi trên mặt đất cũng được. Nói xong, Vương Hữu Quý đặt mông ngồi xuống đất, Đàm Cửu Quốc cũng ngồi. Dương Bình có chút không vui, nhưng cũng tìm một tảng đá xanh xanh ngồi xuống. Phương Chính thấy vậy, cũng ngồi trên mặt đất, sờ sờ đầu trọc, biết rõ còn cố hỏi. Động tĩnh gì lớn à? Tiểu tử, khá lắm, một năm không lên núi, cậu lại tu bổ được nhất chỉ biếu, không tệ. Vương Hữu Quý cười ha hạ nói. Phương Chính nhếch nhếch miệng, không nói, lại nhìn về phía Dương Bình. Dương Bình tức giận. Phương Chính, cậu nói với thôn trưởng, với bí thư một chút, có phải mấy hôm trước tôi mới tới hay không, còn đem theo công văn của chính phủ tự tay giao cho cậu. Phương Chính rất muốn nói láo, nhưng nói láo là phạm giới, chỉ có thể gật đầu. Đúng thế. Lời này vừa nói ra, Vương Hữu Quý cùng với Đàm Cử Quốc đều ngẩng người. Vốn cho là Dương Bình lười biếng, dùng mánh khóe không lên núi, kết quả Dương Bình lại thực sự lên. Vậy lời hắn nói, chẳng lẽ là thật? Hai người nhìn nhau đều thấy được vẻ ngờ vực trong mắt nhau. Dương Bình lại nói, Phương Chính, tôi hỏi cậu, vài ngày trước cái miếu này có phải rất rách nát hay không? Phương Chính tiếp tục gật đầu. Đúng thế. Dương Bình lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Đàm Cửu Quốc cùng với Phương Hữu Quý, tự như nói, xem đi, tôi không có nói láo. Phương Hữu Quý nhíu mày. Phương Chính, cháu nói thật cho chú biết, chuyện này trước cuộc là như thế nào? Mấy ngày trước còn trách nát, sao mới qua mấy ngày đã thay đổi? Mấy ngày này cũng không có đội thi công nào lên đây. Đàm Cử Quốc cũng nói, đúng vậy, Phương tiểu tử, vấn đề này có chút kỳ quái. Phương Chính nghĩ nghĩ, chuyện này khẳng định không nói dối được, nhưng hắn cũng không nói hệ thống ra. Nói như vậy nhất định sẽ dẫn đến vô tận phiền phức. Đã như vậy, biểu lộ của Phương Chính bỗng trở nên nghiêm nghị, đứng dậy, chắp tay trước ngực. Đủ cấp bậc lễ nghĩa, khom người với phương Tây, tuyên một câu Phật hiệu. A-di-đà Phật.